Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1351, Đại đế đạo trường, mênh mông vũ trụ, vô biên vô hạn, vũ trụ quá rộng lớn, không ai biết vũ trụ phần cuối ở nơi nào, cũng không ai biết được vũ trụ đến cùng là làm sao sinh ra. Trong vũ trụ ngôi sao vô số. Ngôi sao cũng là to to nhỏ nhỏ, có chút ngôi sao có người ở lại. Đây là một loại sinh mệnh cổ tinh, bất quá loại này sinh mệnh cổ tinh quá khó sưu tầm. Đạo lăng ngao du vũ trụ nửa tháng, đều không có gặp phải một hành tinh cổ có sự sống. Nếu có thể tìm tới sinh mệnh cổ tinh là tốt rồi, có thể mượn cơ hội trở về thập giới. Đạo lăng mới phát hiện ở trong vũ trụ bay lượn quá khó khăn, căn bản cũng không có tọa độ. Nếu là có một cái tinh không la bàn là tốt rồi. Ngươi đến đây làm gì? Tức Nhưỡng có chút ngạc nhiên bay ra. Nó toàn thân ngũ sắc thần hà chảy xuôi, xem ra dày nặng mà lại mạnh mẽ. Tức Nhưỡng nội bộ cũng cắm rễ chừng 10 cây thần dược. Tức Nhưỡng, ta cảm giác hành tinh này thật giống có chút không bình thường. Đạo lăng cau mày. Hắn đứng ở trong vũ trụ, hai con mắt lại là nhìn chằm chằm một ngôi sao. Đây là một viên úy ngôi sao màu xanh lam. 7/10 ranh giới đều là đại dương. Đạo lăng cảm giác hành tinh này thật giống đối với hắn có một loại sức hấp dẫn. Hắn cũng không nói lên được đây là cái gì sức hấp dẫn. Thiếu nghi thần nghi quỷ, mau đi trở về đi. Tức Nhưỡng có chút vội vã không nhịn nổi. Nó thực lực bây giờ tăng lên, có thể phạm vi lớn sưu tầm còn lại tàn thể. Tức Nhưỡng có thể có khôi phục trạng thái toàn thịnh một ngày. Vào xem lại nói. Đạo lang hướng về viên này ngôi sao màu xanh lam đi đến. Cái này ngôi sao ranh giới cũng rộng mậu, hơn nữa có một loại phi thường thương cổ mùi, làm cho người ta một loại không giống bình thường cảm giác. Vùng thế giới này xem ra phi thường già nua, núi sông khô vàng, cổ vận oánh nhưng không có một ngọn cỏ. Đạo lăng ở bốn phía dò xét một đoạn đường, con mắt của hắn sáng ngời, nhìn thấy một cái tế đàn. Đây là một cái phi thường cũ nát tế đàn, toàn thân đỏ sậm, rất là cổ điển. Tế đàn không biết tồn tại bao lâu, đã chia 5 x 7. Đạo lăng nhanh chóng đi tới, hai con mắt nhìn chằm chằm cái tế đàn này. Nội tâm có một loại mạc danh tâm tình, cảm giác cái tế đàn này thật giống từng trải một ít chuyện. Ai da, cái tế đàn này có mấy trăm ngàn năm, chính là một loại quý giá thần kim đúc thành, nội hàm thần năng đều tiêu hao hết. Nơi này thật có chút quỷ dị. Tức Nhưỡng có chút ngạc nhiên. Đạo lăng nhìn hồi lâu, cũng nhìn không ra cái gì tỉ mỉ đi ra. Hắn tiếp tục đi vào trong sưu tầm, cảm giác nơi này thật giống đã từng đã xảy ra chuyện gì. Ngay ở hắn vừa biến mất không bao lâu, một đám ăn mặc thú y cường giả tới rồi. Đầu lĩnh một vị tóc túm la tùm lum lão nhân còn cưỡi một tòa cổ xưa man thú. Lão nhân này thực lực phi thường mạnh mẽ, cả người tinh lực dồi dào. Hô hấp trong cơ thể truyền ra cuồn cuộn nặng nề lôi âm. Hai con mắt như điện, dò xét ở vùng thế giới này. Vừa nãy tộc lão nói có người ngoài tiến vào nơi này, nên chính là mảnh này phương vị. Làm sao không thấy người? Không biết, bao nhiêu năm không ai ở ngoài người đi tới nơi này. Bây giờ lại xông tới người ngoài, cũng không biết là tốt hay xấu. Hy vọng bọn họ chỉ là đi ngang qua, vẫn là dành thời gian đem người tìm tới nói sau đi. Đám người kia tốc độ cực kỳ nhanh, từng cái tinh lực dồi dào không gì sánh được. Quả thực là hùng hổ khiếp người. thật giống là một đám nguyên thủy tộc dân Trường Kỳ ở lại đây. Lúc này, Đạo Lăng còn không phát hiện viên này cổ xưa ngôi sao trên có người xa lạ. Hắn đã sưu tầm gần nửa ngày, tới gần buổi tối thời điểm, Đạo Lăng cảm giác hành tinh này tựa hồ có hơi đáng sợ. Lại có trầm thấp ma âm nổ vang, cuồn cuộn phun trào, vẫn bên trong ẩn đi chứ không lộ ra. Đạo Lăng một bộ kỳ lạ dáng vẻ, nhìn chung quanh, cuối cùng hai con mắt tập trung ở dưới lòng đất. Hắn không nhịn được nói, tức nhưỡng, phía dưới này thật giống phong ấn món đồ gì tiểu tử. Chúng ta tìm vận may, gặp phải một cái phong ma chi địa, tức nhưỡng tọa rơi trên mặt đất. Hắn biểu hiện nghiêm nghị, nói rằng, rất tà môn. Tầng dưới chót phía dưới có một tầng mạnh mẽ phong ấn. Ta cũng không cách nào tra xét, trừ phi cường lực loại bỏ. Cái gì là phong ma chi địa? Đạo Lăng khẽ nhíu mày, hỏi, cùng một ít đại chiến có quan hệ, cũng có thể xưng tụng chủng tộc cuộc chiến đi. Ta phỏng chừng nơi này là đã từng có nỗ lực giết vào thập giới sinh vật. Bị phong ấn ở phía dưới này, tức nhưỡng trầm giọng nói. Hiện tại càng có âm thanh truyền ra, xem ra trong này phong ấn sinh vật sắp xuất thế. Cái gì? Đạo Lăng hoàn toàn biến sắc, nói rằng, chúng nó muốn xuất thế. Không được, há không phải nói, chủng tộc cuộc chiến sắp đến rồi. Những sinh vật này mạnh như thế nào? Có thể hay không uy hiếp thập giới an nguy? Đạo Lăng thời khắc đều đang nhắc nhở chính mình là đời thứ ba cự phủ kẻ nắm giữ. Hắn tương lai có đoạn năm tháng, có bảo vệ nhân tộc tồn vong trọng trách. Đối với chuyện này phi thường để bụng. Đạo Lăng biết, chuyện này đều sẽ có người đi làm. Hắn nếu cầm cự phủ, liền nhất định sẽ là money phí lời. Ngươi ngẫm lại xem, thượng cổ những năm cuối liền xuất hiện chủng tộc cuộc chiến. Cái này kỷ nguyên vẫn không có lan đến gần cửu giới. Hẳn là thượng cổ niên đại phong ấn. Thượng cổ niên đại phong ấn sinh vật, tính toán rất khó giết chết. Vì lẽ đó muốn phong ấn, ngươi nói sẽ như thế nào? Tức nhưỡng hỏi ngược lại. Đạo Lăng mãnh hít một hơi khí lạnh. Hắn nói ra, những sinh vật này tiến quân thập giới, xem ngày sau thập giới cũng sẽ không yên ổn. Lẽ nào này sinh vật không cách nào giết chết, đều phong ấn một cái kỷ nguyên, nên có thể giết chết chứ? Lẽ nào những sinh vật này tuổi thọ là vô tận, có thể sống như thế liền? Khó nói, có thể sẽ dây dưa đến chết. Cũng khả năng những sinh vật này ngủ say, vật chủng kỳ lạ quá nhiều, liền như thực tinh thảo mà nói, ngươi trước đây chưa từng thấy chứ. Tức những lời nói, để Đạo Lăng phi thường tán đồng, liền tỉ như hắn gặp được sinh vật lông đỏ, quả thực là tuyệt vời, quá có thể sống, đi thôi, nhìn có thể hay không tìm tới phong ấn đầu nguồn khu vực. Nơi này một khi sớm giải phong, đến thời điểm thập giới sẽ triệt để đại loạn. Đạo Lăng cũng phi thường lo lắng, biên cảnh đều không mở ra, đại hậu phương ngược lại trước tiên rối loạn. Những sinh vật này một khi phá tan phong ấn, đến thời điểm sẽ diễn biến đến cái gì cấp độ liền không biết được rồi. Đạo Lăng tiếp tục sưu tầm ở đi, nhưng mà sưu tầm hắn một đám cường giả dồn dập thất sắc. Có chút người trẻ tuổi đều tê cả da đầu. Bọn họ vẫn là lần thứ nhất gặp phải tình huống như thế. Cưỡi man thú lão nhân trầm giọng nói, làm sao có khả năng? Phía dưới này cốt thú dĩ nhiên có tập thể xuất thế dấu hiệu. Chuyện gì thế này? Vì sao lại xuất hiện chuyện như vậy? Chẳng lẽ chúng nó muốn sớm xuất thế? Một cái sắc mặt của ông lão khó coi xuống. Vì sao lại ở đêm nay? Lẽ nào là hôm nay đến người gây nên cốt thú náo loạn? Nhanh đi trở lại bẩm báo tộc lão. có đại sự muốn phát sinh, tìm, nhất định phải đem bọn họ tìm tới. Chuyện nơi đây quyết không thể truyền đi, bằng không thập giới đem đại loạn. Một đám người nhanh chóng phân tán. Bọn họ chỉ là biết thỉnh thoảng sẽ xuất hiện phía dưới cốt thú náo loạn, nhưng là lần này không giống nhau. Quả thực muốn lan đến hành tinh này, đây là chuyện lớn bằng trời. Mà đạo lăng càng là đi vào bên trong, hắn liền càng là run sợ. Dưới lòng đất tiếng gào thét càng ngày càng đáng sợ, cách một tầng phong ấn đều truyền ra ngoài, để hắn rất kinh sợ. Phía dưới này đến cùng phong ấn bao nhiêu sinh vật, phong ấn sinh vật từ từ mạnh, xem ra mau tới đến khu vực hẹp tâm ni. Tức những tiếng trầm nói, cẩn thận một chút, vạn ngàn đừng xuất hiện loạn gì. Đạo lăng lại đi rồi một đoạn đường, hắn phát hiện một cái thung lũng không lớn, đã từng có thác nước cùng hồ nước, bất quá đáng tiếc chính là đã khô héo. Đạo lăng đi tới bên trong sơn cốc thời điểm, con mắt của hắn sáng ngời. Hắn phát hiện thung lũng này phía dưới thật giống không có ma âm lộ ra. Lẽ nào biến mất rồi? Đạo lăng lắc lắc đầu, lùi ra khỏi sơn cốc. Hắn phát hiện bên ngoài sơn cốc y nguyên có ma âm ni. Đạo lăng phi thường hiếu kỳ đi tới bên trong sơn cốc. Hắn cảm giác thung lũng này rất kỳ lạ, có một loại không nói được tâm tình ở ảnh hưởng đạo lăng. Đây là thiên địa mang cho tâm tình của hắn, rất không bình thường, chỉ có tu hành thông thiên triệt địa đại nhân vật chỗ tu hành mới sẽ ảnh hưởng thiên địa dài đến nay. Đạo lăng ở trong sơn cốc mặt dò xét, hắn phát hiện một cái phi thường bí ẩn cổ động, bị từng tầng đá vụn che lấp đi. Đem đá vụn đầu rời, đạo lăng đi tới cái hang cổ này bên trong. Này thật giống là một cái tiên động, có một loại phi thường lơ lửng không cố định, nhưng là vừa cực kỳ vĩ đại khí tức lan tràn. Loại khí tức này ảnh hưởng người thần hồn, mặc dù là mấy chục vạn năm trước lưu lại, nhưng là loại khí tức này y nguyên trường tồn đến nay, chưa từng tiêu tan. Loại khí tức này, tức những phi thường khiếp sợ, bay ra ngoài trầm giọng nói, lẽ nào một tôn đại đế ở đây tu luyện qua? Ngoặc kép, hết chương.